Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Chương 48, góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, hôm sau khai máy, mọi thứ đều thuận lợi. Trác Tinh theo lời mời Lục Ý cũng gia nhập đỏ ẩn phim. Mới trò chuyện được đôi câu với Lục Ý thì trực tiếp đi gặp đạo diễn. Lục Ý phải chụp poster tạo hình phim, cố sự của Khương Thụ và Hứa Thời bắt đầu từ năm lớp 12. Cả hai đều 18 tuổi. Lúc chụp ảnh, stylist chọn cho Lục Ý một kiểu áo len trắng cổ tròn. Còn cố diễn là kiểu áo sơ mi màu lam nhạt. Ảnh tạo hình chia thành từng giai đoạn, bởi vì tính cách không giống nhau, nên bối cảnh cũng không giống nhau nốt. Nhiếp ảnh gia nhìn bọn họ một lát, trước hết để cho cố diễn Lục Ý căn cứ theo bối cảnh tùy tiện bày ra vài động tác. Bọn họ lúc này đang đứng trên một con đường dợp bóng cây. Hai bên đường trồng đầy cây phong, trời giữa thu, lá phong đỏ rực như lửa lác đác rơi, lót một lớp mỏng manh trên đất. Kế bên bố trí thêm mấy cái ghế dài, trong không khí toát ra một sự khoan khoái nhẹ nhàng không nói nên lời. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, lá kêu xào xạc, bối cảnh này thật quá ý vị. Lục Ý và cố diễn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh đơn, nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉ định động tác để bọn họ chụp ảnh đôi. Hắn kêu Lục Ý và cố diễn nằm trên đất, đối mặt lẫn nhau. Nhìn chăm chú đối phương, sau đó chụp xuống, stylist và phó đạo diễn đứng ở một bên, nhỏ giọng thảo luận hiệu quả. Khương Thụ cùng Hứa Thời trở thành người yêu, tình cảm dung hòa với nhau. Cố diễn và Lục Ý chụp rất ra dáng, vâng ạ, rất có thân thái, nhưng thiếu thiếu gì đó, tôi cũng thấy thiếu cái gì đó. Phó đạo diễn im lặng một hồi, nâng cằm suy nghĩ, nhíu mày lại. Cố diễn với Lục Ý còn nằm trên đất, giữa hai người cách nhau một đoạn, nhưng đưa tay là có thể chạm tới nhau. Nhiếp ảnh ra chụp xong, nhìn ảnh trong máy, không khỏi cảm khái, thật quá đẹp đôi, hắn lan lộn trong vòng bấy lâu, làm hắn kinh diễm nhường này. Chỉ có Lục Ý và cố diễn, rõ ràng chỉ mặc quần áo đơn giản, song trước sắc đẹp của hai người tất cả đều lu mờ. Dẫu lá phong đỏ sặc sỡ cũng không chói mắt bằng một phần của họ. Dưới màu đỏ tiên diễm của lá phong, Lục Ý khoác chiếc áo màu trắng, như mỹ nhân hóa thân từ tuyết, ngũ quan được tỉ mỉ điêu khắc ra, cực kỳ đẹp đẽ, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, chúng sinh lập tức khuynh đảo, mà cố diễn hoàn toàn khác biệt với cậu, đường nét rõ ràng, thậm chí có chút góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ. Cả người toát ra khí tức thành tục chết người. Khi chụp ảnh, hai người nhanh chóng hóa thân vào vai diễn, tràn ngập cảm giác thiếu niên. Khương Thụ ấm áp hoạt bát, Hứa Thời trầm ổn kiên định, chuẩn đến từng cm. Dường như thời niên thiếu vẫn chưa đi xa họ, lại dường như đi xa như vậy họ vẫn có thể tìm về. Nhiếp ảnh gia nhìn ảnh, muốn hỏi bộ phim này có phải Donnie đóng giày cho hai người không? Chụp một hồi, phó đạo diễn gọi nhiếp ảnh ra qua. Cố diễn ngồi dậy, tiện tay kéo Lục Ý lên, phủi lá phong trên người cậu. Có lạnh không? Trên mặt đất lạnh lẽo. Trời lại vào thu, hai người ăn mặc hơi mỏng manh. Nằm lâu như thế, không khỏi cảm thấy lạnh. Tay Lục Ý lạnh ngắt, một chút nhiệt độ cũng không có. Cậu lắc đầu cười nói. Không lạnh, poster chắc tới trưa sẽ chụp xong, cố diễn nói. Chờ tới đó, anh dẫn em đi ăn lẩu. Lục Ý vô thức xả ống tay áo xuống, che lại, muốn ấm một tí. Nghe vậy, mắt sáng lên, lại có chút do dự. Chúng ta không đi chung với đạo diễn bọn họ sao? Hôm nay là ngày đầu khởi công. Tuy tiệc khai máy đã làm hôm qua, nhưng ngày đầu tiên đã đánh lẻ có tốt lắm không? Không cần cố diễn từ trước đến giờ không ủy khuất chính mình. Trời lạnh thế này, ăn một bữa lẩu cũng không quá đáng, đặc biệt còn có Lục Ý ở đây, anh càng không nỡ ủy khuất mình. Anh xoa đầu Lục Ý, nở nụ cười. Trưa nay chúng ta đi ăn riêng, trải qua thế giới hai người, tối lại mời mọi người ăn chung. Thế giới hai người, Lục Ý cong mắt, được, có lẽ không đủ ấm áp. Lục Ý xả xuống tí nữa, cơ hồ muốn thu cả tay vào áo, vì kiểu áo len tròn. nên rất rộng, Lục Ý lôi kéo như vậy. Cổ áo trượt xuống theo, xương quai xanh bóng loáng nhẵn nhụi cứ thế lộ ra. Một mảnh kiều diễm, từ góc nhìn của cô diễn, vừa vặn có thể nhìn sâu hơn. Anh lặng im một chút, mới ôn hòa nở nụ cười. Nghiêng người qua, bảo bối à, Lục Ý đang cúi đầu xem còn dính lá không. Nghe vậy, ngẩng đầu lên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vui vẻ hả, một tiếng, cố diễn giúp cậu chỉnh lý quần áo. Che kín địa phương kia, chú ý thời gian hoàn cảnh. Bây giờ không phải lúc phát phúc lợi tiên tư. Thấy động tác của anh, Lục Ý sững sờ, hậu chi hậu giác mà phản ứng lời của cố diễn có ý gì. Thoáng chốc vành tai đỏ bừng, che cổ áo, em không có, anh biết em đang thăm dò mức độ tiếp thu của anh. Cũng được thôi, nhưng ở đây nhiều người qua lại lắm, cố diễn nở nụ cười. Trưa nay đi ăn chỉ có hai chúng ta, em muốn bộc lộ thế nào cũng được, ăn xong bữa chính vừa vặn ăn thêm bữa tráng miệng, Lục Ý quả thực nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cố diễn sao lại có những suy nghĩ linh tinh này? Anh còn thích nói những lời này ra khỏi miệng. Nhiệt độ nóng lên, Lục Ý lui về phía sau hai bước, quyết định tạm thời giữ khoảng cách với cố diễn. Chẳng được bao lâu, cố diễn từ phía sau nhích tới gần, kéo tay cậu qua, đặt vào lòng bàn tay anh. Chạy cái gì? Lục Ý tránh né, đỏ mặt, ở đây nhiều người như vậy, đâu đâu cũng có camera. Nếu đoạn đối thoại ban nãy hay cảnh bọn họ xà nẹo bị ghi lại, Lục Ý quả thực xấu hổ chết mất. Lúc riêng tư cố diễn muốn làm gì cũng được, trước mặt người ngoài thì cậu không quen. Bạn Lục cố diễn híp mắt, mong bạn đọc thuộc lòng quan hệ chúng ta. Đây là điểm mấu chốt phải kiểm tra. Lục Ý trong nháy mắt đàng hoàng lại, mặt vẫn nóng hổi. Là ai tối hôm qua hôn anh? Ai muốn anh ngủ chung hả? Cố diễn thả lỏng tay cậu, giả bộ lui về phía sau. Được nha Lục Ý, hóa ra em là thằng đàn ông mặc quần áo vào liền trở mặt. Còn muốn giấu giếm quan hệ của chúng ta. Vậy anh, Lục Ý bị anh kích như vậy, nghe giọng điệu của anh còn tưởng giận thật. Không đắn đo xoay người kéo cố diễn, vội la lên, em không có ý đó. Cố diễn không lên tiếng, thoạt nhìn như bị tổn thương. Lục Ý cắn răng, giang tay ôm anh, để chứng minh mình thật sự không nghĩ như vậy. Cậu còn hôn một cái lên mặt anh. Em sai rồi, em không đúng, em xin lỗi anh mà. Cố diễn trong mắt lóe lên một ý cười. Biết sai rồi, cố diễn ung dung nói. Vậy em có biết trái tim mong manh của anh có bao nhiêu tổn thương không? Vừa nãy thấy tay em lạnh, muốn đi qua làm ấm tay cho em. Em lại quay đầu nói ở đây nhiều người, anh đau lòng em là anh sai. Trái tim mong manh, câu nói này đối với Lục Ý mà nói quả thực là đả kích chí mạng. Cậu không thể không nghiêm túc suy xét bản thân mình. Hồi lâu sau, cậu hổ thẹn nhỏ giọng nói. Vâng, em thật sự sai rồi. Em sâu sắc cảm nhận được sai lầm của mình rồi mà. Đây là bộ dáng biết sai rồi. Cố diễn thản nhiên nói. Biết sai rồi, chỉ hôn mặt một cái, sao gọi là thành ý được, bạn nhỏ, áy náy của em cũng qua loa quá rồi đó, anh không chấp nhận, Lục Ý, mấy phút sau khi trao đổi ý kiến với phó đạo diễn xong, nhiếp ảnh gia cầm camera về, vừa cúi đầu nhìn ảnh vừa nói, đến, chuẩn bị, chúng ta đổi phong cách, nhiếp ảnh gia ngước mắt nhìn họ, lần này chúng ta, lời còn chưa nói hết. Hắn nhìn thấy Lục Ý, sửng sốt một chút. Ủa sao vậy? Sao mặt cậu đỏ như vậy? Sao môi sưng vù thế này? Lục Ý thật sự muốn đào lỗ chui xuống. Cực kỳ xấu hổ, cậu cúi đầu, nói lắp, tôi nóng, em ấy không sao. Cố diễn chặn Lục Ý ở phía sau. Đổi đề tài, vừa nãy anh nói đổi phong cách khác. Là sao? À, là như vậy. Nhiếp ảnh gia bấy giờ mới nhớ đến chuyện chính. Hắn nắm tóc, do dự một chút, hỏi, hai người đã lĩnh chứng, đúng không? Cố diễn gật đầu một cái, nhiếp ảnh ra đập tay. Tốt, lông mày hắn giãn ra. Phấn chấn nói, Lục Ý cậu từng theo đuổi cố diễn chưa? Lục Ý nhô đầu từ sau lưng cố diễn ra, không hiểu mô tê gì. À, chính là thế này, nhiếp ảnh gia giải thích. Vừa nãy tôi và phó đạo diễn, còn có stylist thương lượng với nhau. Chúng tôi nghiên cứu tính cách hai người họ, phát hiện phong cách hồi nãy không đúng. Trong kịch bản, Khương Thụ là bên chủ động. Cậu ấy thích một người, không để ý hết thảy mà theo đuổi đối phương. Còn Hứa Thời bởi vì gia đình, nên cậu ấy đối với mọi chuyện đều lạnh lùng. Vì thế, chúng ta chụp poster phải để cho Khương Thụ thể hiện tình cảm rõ ràng, chủ động trong chuyện tình cảm. Lục Ý khó khăn lý giải ý hắn. Cố diễn đạt điểm tối đa môn năng lực phân tích đại diện phiên dịch. Ý là, hiện tại chụp cảnh Khương Thụ theo đuổi Hứa Thời, dùng phong cách nhiệt tình theo đuổi làm poster, đúng không? Nhiếp ảnh ra đập tay, đầy mặt khen ngợi, ai, đúng rồi, Lục Ý, có thể. Cố diễn nhìn Lục Ý, khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ý cười. Tôi và Lục Ý đều rất mong chờ. Cách chương.